Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 1, đệ nhất chương Tần Cung Hoa Hoa. Sơ gặp, Tần Cung một chỗ dùng để tiếp đãi cửu quốc đến sự hành cung chung. Bên trong phòng hương yên lượn lờ, yên dưới chướng một mặt nhỏ nhắn xinh xắn người tĩnh tĩnh nằm. Trẻ sơ sinh phì khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút bệnh trạng tái nhợt. Nhưng kia mềm mại đường nét như ấm tuyền, tươi đẹp thuần khiết, thon dài nồng đậm lông mi ảnh ngược ra một cong như trăng sáng bàn mỹ lệ cắt hình. Phẳng tựa rơi vào thế gian thiên sứ, thuần triệt sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, kia thon dài lông mi tựa là hơi run động một cái. Sau đó, theo kia lông mi như triển khai cánh chim bàn khởi động lúc, một đôi đen kịt như cuồn cuộn tinh trần bàn con ngươi sáng ngời thình lình hiện ra. Vốn nên như hài đồng bàn đơn thuần trong suốt con ngươi, lại lóe ra một mạt u vọng cùng tà lãnh, non nớt thanh chát chân mày hơi một túc, tựa là không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, câm miệng, thanh âm non nớt mặc dù không lớn, lại ở này bên trong gian phòng an tĩnh rõ ràng sáng tỏ. Nhất là âm thanh hỗn loạn kia một mặt không hợp tuổi tác âm u lạnh lẽo cùng kiềm chế. Trong óc kia đạo thanh âm tựa là bị kinh sợ ở. Nhất thời vậy mà lặng im im lặng, cũng làm cho quý quân Nguyệt đại não chiếm được nhất thời thanh tịnh. Nhưng mà phần này thanh tĩnh cũng không có kéo dài lâu lắm. Kia âm đức quán độc thanh âm lại lần nữa ở nàng nho nhỏ trong óc vang vọng. Người rốt cuộc là ai? Tốt nhất mau chóng cút khỏi thân thể của ta. Lúc này kia đạo thanh âm cảm xúc rõ ràng cực không ổn định. Dẫn đến chiếm dụng cỗ thân thể này quý quân Nguyệt, trong đầu như ảnh mang không ngừng mau lui bình thường. Một vài bức làm cho người ta hoa cả mắt hình ảnh theo nàng trong đầu gào thét mà qua. Làm cho nàng hỗn loạn đau đầu không ngớt, ngươi cho ta an tĩnh một chút, ở ta biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước tốt nhất câm miệng cho ta. Bằng không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cầm lại thân thể của ngươi. Hiển nhiên, kia đạo thanh âm chủ nhân cũng không thụ uy hiếp, như cố tình tự kích động nghiêm nghị kêu la, quý quân Nguyệt mâu quang trầm xuống, một mặt tàn nhẫn xẹt qua, thần sắc buông lòng. Vậy mà đứng dậy khoanh chân mà ngồi, một bộ nhập định bộ dáng, nàng lúc này tâm thần về nhà thăm bố mẹ, bình tâm tĩnh khí, tựa có một đạo vô hình chất khí ở của nàng linh đài chậm rãi tụ lại. Nhượng kia đạo thanh âm dần dần do gần đến xa, sau đó triệt để biến mất, thần hải khôi phục một mảnh yên ổn. Cũng đúng lúc này, cửa đại điện bị đẩy ra, chỉ hương thấy nhà mình quận chúa cơ nhiên tình. Im lặng khoanh chân ngồi ở trên giường, cũng không kịp vì một màn này cảm thấy quái dị, liền kích động đem trong tay chậu thau vừa để xuống, bước nhanh đi tới bên giường giật lại màn sa đào, quận chúa ngươi lúc nào tỉnh, thế nào cũng không gọi nô tí, thân thể cảm giác khá hơn chút nào không, còn có khó không thụ, nghĩ không muốn phun. Liên tiếp mấy vấn đề nhượng quý quân Nguyệt non nớt nhạt nhẽo chân mày lại lần nữa một túc. Nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là thản nhiên nói, không có việc gì, ta muốn đi ra ngoài đi một đi, thân thể này ở trên giường đều nhanh nằm 3 ngày. Thế nhưng quận chúa, thân thể của ngươi còn rất yếu yếu, vạn nhất chỉ hương có chút do dự mà lo lắng. Quý quân Nguyệt thì trực tiếp phất tay một cái, đạo hai chữ, vô sự, tầm mắt hơi quét động, thấy quần áo treo ở bình phong bên cạnh. Liền nhanh nhẹn xuống giường đi mặc quần áo. Chỉ hương thấy vậy, nào dám thật làm cho nhà mình quận chúa chính mình động thủ. Vội vội vàng vàng cùng quá khứ giúp nàng mặc quần áo. Chính muốn nói cái gì thời gian, quý quân Nguyệt đã nâng bộ ly khai trong điện. Quý quân Nguyệt cùng nhau đi tới. Phóng mắt nhìn đi, cơ hồ là ngũ bộ một lầu các, thập bộ một cung khuyết, lầu các giường cột chạm trổ. Hành lang đình nghỉ mắt to lớn khúc chiết, mặt đất một mảnh phiến tinh xảo đại khí long văn gạch làm cho lòng người sinh chấn động. Phương xa cung khuyết lầu các liên miên một mảnh, tận hiển đại khí to lớn, giống như trên trời mây trắng, giống như dày đặc rừng rậm, núi non trùng điệp, bài bài nhi lập, cũng không biết có mấy nghìn vạn tọa, long văn cầu dài nằm ngang ở hồ đình trên. quý quân Nguyệt thong thả đi qua, cố không được thể hội này Tần quốc hoàng cung thô bạo bàng bạc. Trong óc tin tức liên tiếp mà đến, nàng chỗ đại lục này gọi là Cửu U đại lục, là một trong lịch sử tịnh không tồn tại thời không, cửu quốc cùng tồn tại, lấy Tần, Yên, Sở tam quốc vì tối cường quốc gia, mà nàng sở chiếm cứ cỗ thân thể này chủ nhân, tên gọi Tô Mộc Quân, là Sở quốc hoàng đế thân phong thuần du quận chúa, bởi vì 5 năm một lần cửu quốc minh hội, nàng mới hội xuất hiện ở Tần quốc cung điện, Sở quốc hoàng đế đã tuổi gần 70. Thân thể bất tiện, cho nên phái thái tử làm đại biểu đến đây. Bắc Dương tướng quân tự mình hộ tống Bảo Kỳ an toàn. Làm Bắc Dương tướng quân chi nữ Tô Mộc Quân, tự tiến cử đi theo bị cự hậu, lặng lẽ trộm đi ra theo đại đội cùng ly khai Lịch Dương thành. Đại Bắc Dương tướng quân phát hiện thời gian đã ra khỏi thành 20 lý. Đã quá muộn, Sở quốc cách Tần quốc có một ngày rằm lộ trình. Màn trời chiếu đất lại há là Tô Mộc Quân 1 năm tuổi đại đứa nhỏ có thể tiếp nhận. Cho nên tới Tần quốc liền triệt để bị bệnh, không muốn lại bị nàng này người từ ngoài đến, âm sai Dương Thác chiếm cứ thân thể. Bất quá, quý quân Nguyệt U vọng yêu quỷ con ngươi xẹt qua một đạo âm tà quỷ mị ám quang. Trong đầu cường đại tin tức ít ít nhiều nhiều làm cho nàng có chút giật mình. Mặc dù tin tức tạm thời còn không hoàn chỉnh. Không nghĩ đến này nguyên thân, lại là cái trùng sinh. Thảo nào nguyên thân hội kích động như thế. Này tân sinh cơ hội đối Tô Mộc Quân rất quan trọng đi. Bất quá, nàng quý quân Nguyệt đã tới. Tự nhiên không có lui nhường tác thành đạo lý. Chỉ là của Tô Mộc Quân linh hồn oán khí quá mức cường đại. Cũng không phải là nàng có thể khống chế. Nghĩ đến này, quý quân Nguyệt lại lần nữa nhíu mày. Bất giác gian đã đi ra thuộc về Sở quốc đến sự cư trú cung điện. Đi tới một chỗ yên lặng thanh u hoa viên. Hoa viên góc một chỗ đỏ sậm cung tường hậu. Truyền đến từng đợt ầm ĩ kêu gào thanh. Cắt ngang quý quân Nguyệt suy nghĩ sâu xa. Lần sau lại dám phản kháng. Bản hoàng tử cũng không phải là uy ngươi uống nước tiểu mà là uy ngươi ăn thì. Một nữ đầy tớ con còn dám đem mình đương nhân nhìn. Thập hoàng tử nhục nhã ngươi kia là phúc khí của ngươi. Nhượng thập hoàng tử vui mừng đó là ngươi bản trách. Chiêu đệ chúng ta đi thôi. Cùng cái cô nương tựa như. Lần sau hắn lại chọc giận ngươi sinh khí trực tiếp tìm hắn mặt quên đi. Xem thường mắng hoặc cười. Nhạo chi âm dần dần rời xa. Kia so le không đồng đều tiếng bước chân cũng tiệm đi tiệm chậm. Dừng ở trong vườn hoa quý quân Nguyệt. Này mới chậm rãi nâng bộ thẳng đường đi tới, đi qua hành lang, vượt qua cổng vòm, đi tới kia đổ hồng tường hậu. Tần quốc khí trời nóng bức táo muộn, lại là tháng năm thiên, sau giờ ngọ lúc mặt trời chói chang nhô lên cao, đâm vào nhân mắt lắc lư hoa loạn, thế nhưng kia hồng bên tường nằm dạp xuống trên mặt đất đứa nhỏ lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đầu đầy giọt nước cuồn cuộn mà rơi. Ẩm ướt quần áo ở mặt trời chói chang hạ, tựa là tản ra trận trận mờ mịt sương mù, quý quân Nguyệt sở dĩ qua đây, chẳng qua là xem hát mà thôi, cũng không phải là muốn xen vào việc của người khác biểu hiện lương thiện. Chỉ là đương nhìn kia nằm dạp xuống trên mặt đất thân ảnh nho nhỏ lúc, nghĩ tới nhà mình đệ đệ, nhất thời động lòng trắc ẩn, rất đau, quý quân Nguyệt ở tiểu hài trước người đứng thẳng. Lướt nhẹ chữ kèm theo mặt trời chói chang như một trận thanh phong phất qua. Vào đứa nhỏ nhĩ, đứa nhỏ ngẩng đầu, còn chưa thấy rõ nhân. Kia vừa mắt trâu dày hoa y để đứa nhỏ thân thể run lên. Càng phát ra cuộn tròn khởi đến, đầu cũng thấp mai phục. Quý quân Nguyệt hơi nhíu mày, u vọng con ngươi thoáng qua một yêu tàn ánh sáng. Đệ đệ của nàng hồi bé có thể sánh bằng này thông minh hơn. Xem ra chưa ẩn nhẫn còn chưa có học được cái khác. Vị đắng còn có được ăn. Trong lúc nhất thời, này phương nóng bức nơi chỉ nghe thấy thật nhỏ y phục tiếng va chạm. Quý quân Nguyệt ngưng mày đứng yên thật lâu. Kia khẽ nhúc nhích bước chân cuối không có bước ra. Nửa ngày, hình như có một tiếng như có như không thở dài bốc hơi lên ở trong không khí. Nàng ngồi xổm xuống. Thân thủ không cho cự tuyệt đem đứa nhỏ nằm rạp xuống còn nhỏ thân thể kéo. Bốc lên hắn cằm, cau mày, động tác không thấy dịu dàng thậm chí có một chút thô lỗ. Lau đi trên mặt hắn phát ra trận trận như có như không tao thối uy nước tiểu. Lại lần nữa hỏi, đau không? Yêu họa u lạnh con ngươi nhìn kỹ bắt tay vào làm lý kia trương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Âm thanh bình thản lại làm cho đứa nhỏ thân thể run lên. Hình như có không hiểu kinh sợ, nhượng trong lòng hắn sợ hãi. Thế nhưng trước người nhân cố chấp nắm bắt hắn cằm, kia u lạnh tầm mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Cuối, xuất phát từ đứa nhỏ lòng hiếu kỳ nâng lên mắt, lọt vào trong tầm mắt non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn nhượng hắn sửng sốt. Tựa là đã quên sợ hãi, chỉ là nghiền nghệt nhìn gần trong gang tấc. So với hắn còn nhỏ thượng 2 tuổi nữ hoa hoa, kia phấn nộn có chút mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, hình như ngày đông lý một cỗ ấm dương, trong ngày hè một trận thanh phong, nhượng hắn không hiểu an bình ấm áp, vậy mà thần kỳ vuốt lên hắn đáy lòng kiềm chế, phẫn nộ, khủng hoảng, sợ hãi đằng đằng không hợp tuổi tác cảm xúc, quý quân Nguyệt chân mày túc càng phát ra khẩn, nho nhỏ tay cũng theo buộc chặt, lại lần nữa đảo. Đau không, nhẹ đau đớn nhượng tiểu nam hài chợt hoàn hồn, lại không lại sợ hãi, trái lại giống như tìm được có thể dựa vào ấm áp bàn đỏ mắt vành mắt. Liều mạng gật gật đầu, trong suốt giọt nước thoáng chốc tràn đầy mãn kia nho nhỏ viền mắt. Yếu đuối mà chọc người thương yêu, nhất là nam hài còn có một tuyệt mỹ mặt, cứ việc vết thương buồn thiêu, thanh chát non nớt. Cũng đã nhiên có thể thấy khuynh thành hoặc nhân chi tư. Đặc biệt cặp kia trong suốt trong con ngươi, một điểm giấu kín ở ánh nước hạ như ẩn như hiện u lam. Nhượng này non nớt còn nhỏ mặt kỳ dị sinh ra một tia xinh đẹp mê hoặc. Quý quân Nguyệt âm thầm nát một ngụm, rời có chút hoảng thần tầm mắt, con nhỏ tuổi giống như này bộ dáng, lớn lên còn phải, thu về tay, đứng lên, lạnh lùng nói. Đau là được rồi, nhớ kỹ này đau, sau đó nhẫn, thẳng đến ngươi đủ cường đại ngày đó, giết chi, quả chi, lưu lại những lời này. Quý quân Nguyệt cứ như vậy ly khai, không có cấp này tần cung vô tình gặp được oa oa bất luận cái gì giúp đỡ hòa che chở. Nàng cho rằng bất quá một lần dâu ria vô tình gặp được, nhưng không nghĩ lại thành sau này sửa nàng vận mệnh ràng buộc. Mà một mình ngã ngồi trên mặt đất thượng tiểu nam hài. Ham mê nhìn quý quân Nguyệt rời đi bóng lưng, nồng đậm lông mi run rẩy, liễm hạ, bò lên thân khập khiễng ly khai, đi tới một chỗ cỏ dại mọc lan tràn, tạng loạn bất kham, khắp nơi đầy mạng nhện giống như bỏ hoang sức mẻ cung điện. Nho nhỏ thân ảnh ngồi xổm trong bụi cỏ, trong suốt ánh mắt trong sáng mỹ lệ, chuyên chú nhìn chằm chằm bụi cỏ. Cặp kia hẹp dài mắt sách, nhìn lâu liền sẽ phát hiện bên trong con người cũng không phải là thuần túy màu đen. Vậy mà như có như không lóe ra một điểm u lam. Yêu dị, âm quỷ, đột nhiên, kia nửa ngày bất động thân ảnh nho nhỏ động, nho nhỏ cánh tay vậy mà thần kỳ mau, nhanh như tia chớp đánh ra, ôm đồm ở kia chợt lóe mà hiện, chuẩn bị chạy trốn gầy yếu chuột. Trong suốt tròng mắt không sóng không lan nhìn chằm chằm trong tay nắm thật chặt chuột. Kia gầy yếu màu xám chuột tựa là cảm thấy nguy hiểm. Liều mạng dãy giụa, thê lương kêu thảm thiết, nho nhỏ người lại mâu quang trong suốt thần toái. Cô nam đào, ta đói bụng cho nên, ta muốn sống, sau đó trở nên cường đại, đem sở hữu bắt nạt người của ta đô, mặt trời chói chang tây hạ. Treo bán chung. Chói mắt ánh mặt trời chiếu ở quần áo cũ nát đứa nhỏ trên người. Thùy đầu lông xù động, khóe miệng màu đỏ tươi gai mắt, cùng kia trương non nớt lại tinh mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn tạo thành một mặt kỳ dị. Yêu dã tàn ngược hình ảnh, phía sau hắn kia âm u sức mẻ lầu các lý. Không người hỏi thăm góc, một cái con chuột, mèo hoang, chim nhỏ bài bài nhi lập, như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Lại là một cái chỉ có da lông rất sống động thi thể. Bởi vì không đủ hoàn mỹ, càng phát ra có vẻ kinh sợ đẫm máu. Đêm đó, sở quốc tuần du quận chúa triệt để hôn mê bất tỉnh. cửu quốc minh hội còn chưa bắt đầu, Sở Quốc Sứ Thần liền chấn động một mảnh, ai cũng không ngờ tới, này cả gan làm loạn, thông minh giảo hoạt quận chúa ở được đền bù thỏa nguyện đi tới Tân Quốc Hậu. Hội một bệnh bất khởi, thỉnh thoảng tỉnh táo lại không túc một khắc, nhiều năm hôn mê, trong nháy mắt liền là 8 năm ân y này trong 8 năm, xảy ra không ít chuyện, Tân Quốc khai nguyên 19 năm, Tân Hoàng vì kế hoàng hậu Vương Thị đau thất con yêu. Cho nên đồng ý Vương Thị chi thỉnh, đem nữ nô con 11 hoàng tử Tần Lan Tuyết cho làm con thừa tự nuôi nấng. Khai nguyên 21 năm, Tần Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Tần Quốc rơi vào đoạt đích chi loạn, hoàng thất con cháu tử thương vô số, Vương Thị một tộc và Thanh Vương phủ hợp lực đem tuổi gần 9 tuổi 11 hoàng tử đẩy thượng. Ngai vàng, sử xưng cửu hoa cung chi biến, cùng năm 7 tháng. Tần Lan Tuyết đăng cơ vì đế, sửa niên hiệu vì Vương Thịnh, Sở Quốc Vĩnh Định 59 năm, Hoàng Huyền Tôn Sở Vân Nguyệt Xuân Săn bị đâm, thương cùng đôi chân vô pháp trị tận gốc, từ đó cùng ngai vàng vô duyên, Vĩnh Định 61 năm, Vĩnh Ích Vương Thế Tử Sở Văn Cần đại điện thỉnh hôn, cầu thú thuần du quận chúa, không rời không bỏ tình trung nhượng Sở Hoàng hạ chỉ tứ hôn. Đãi thuần du quận chúa tuổi tròn 14, vô luận thức tình, vô luận sinh tử, thế tử cần lúc này lấy thế tử phi chi lễ cưới vợ nhập phủ. Cùng năm tháng 6, thuần du quận chúa thức tình,